Lão tứ thấy thế cũng vội vàng huy động đại đao chém đầu, cùng lão lục trong tay chiến thương va chạm đến cùng một chỗ. Tại trong tay hai người vũ khí va chạm trong nháy mắt, kinh khủng địa hạch năng lượng bỗng nhiên nổ tung, hình thành rất có hủy diệt tính sóng xung kích, lấy khó có thể lý giải được tốc độ hướng bốn phía khuếch tán ra. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt nổ tung, hình thành một cái đường kính vượt qua 50 mét hố, vô số đá vụn phiến xen lẫn cực nóng khí lãng, theo sóng xung kích cùng nhau bị đánh bay ra. Lão lục cũng đồng dạng bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài, hắn tại bay ngược ra cách xa 100 mét về sau, hai chân rơi xuống đất tiếp tục hướng về sau trượt, tại mặt đất trượt ra hai đạo khe ránh sau mới dừng lại. Mà lão tứ thì vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, luận thực lực hắn hiển nhiên càng hơn một bậc. Lão tứ, ngươi thật quyết tâm muốn phản bội đại ca sao? Đại ca vì tăng cường huynh đệ chúng ta thực lực, đem chính hắn lực lượng ban cho chúng ta, ngươi tại sao muốn phản bội đại ca? Lão lục mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Lão tứ cười lạnh nói, đại ca ban cho lực lượng. Ngươi quá ngây thơ rồi lão lục, đại ca cho chúng ta gieo xuống chú ấn, mặt ngoài là ban cho chúng ta lực lượng, nhưng thực tế lại là tại đoạt bỏ tu vi của chúng ta. Ngươi nói bậy, căn bản không có chuyện này, đại ca mới không phải như ngươi nói vậy. Lão lục kiên định không thay đổi nói, ta không có nói quàng, ngươi biết đạo lão cửu là thế nào chết sao? Lão tứ hỏi ngược lại. Lão cửu, hắn không phải bị long tộc giết chết sao? Lão lục nghĩ nghĩ nói. Lão tứ cười lạnh lắc đầu nói, ha ha, kia bất quá chỉ là đại ca vì che giấu sự thật mà cố ý lập nói láo thôi. Lão cửu căn bản không có chết tại long tộc trên tay, hắn trọng thương trốn về tổng bộ về sau, ngoài ý muốn phát hiện đại ca bí mật, bị đại ca phát động chú ấn hiến tế, tại chỗ chết thảm tại đại ca trên tay, đây hết thảy đều là ta chính mắt thấy. Đại ca căn bản không có coi chúng ta là trở thành huynh đệ, hắn chỉ là coi chúng ta là thành cướp đoạt long nguyên, đánh bại long tộc thống nhất thế giới dưới đất quân cờ thôi. Chỉ cần chúng ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn có thể không chút do dự đem chúng ta hiến tế, biến thành hắn dinh dưỡng tiến một bước tăng cường thực lực của hắn. Đang nói đến câu nói sau cùng lúc, lão tứ cơ hồ là gầm hét lên. Nghe xong lão tứ, lão lục liều mạng lắc đầu, ngươi gạt người, đây không có khả năng là thật. Ngươi đến cùng là bị ai tẩy não, vì sao muốn nói xấu đại ca của chúng ta? Ta không có nói xấu đại ca, ta nói hết thảy đều là sự thật, đừng lại bị đại ca dối trá mặt ngoài lừa. Không, hắn hiện tại đã không phải là đại ca của ta, hắn căn bản không xứng làm đại ca của chúng ta. Lão tứ kích động nói. Lão tứ, ngươi phản bội bêu xấu đại ca, lúc này lại còn tại sử dụng đại ca ban cho lực lượng, ngươi không cảm thấy ta rất dối trá sao? Lão lục phẫn nộ nhìn xem lão tứ. Lão tứ lúc này mới ý thức được, hắn lúc này vẫn như cũ còn tại chú ấn trạng thái. Hắn lập tức giải trừ chú ấn lực lượng, thân thể đảo mắt biến trở về trước đó hình người bộ dáng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại sử dụng hắn cho lực lượng. Ngươi sẽ hối hận. Lão lục một chân hướng về sau đạp một cái, hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới lão tứ. Ngươi không tin ta coi như xong, nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản ta giải trừ chú ấn, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lão tứ cũng đồng dạng hướng về sau đạp một cái, đồng dạng hóa thành một đạo hư ảnh đối diện phóng tới lão lục. Cả hai lần nữa giao hội đụng vào nhau, sau đó khuấy động lên một đạo cuồng bạo sóng xung kích, đem bốn phía mặt đất đều nghiền ép đến vỡ nát, hình thành một vài 10 mét hố. Sau đó cả hai lại tương hỗ tách rời, cũng lại một lần nữa bay lên không trung, ở giữa không trung chạm vào nhau, sau đó lại phân cách, lại chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra cuồng bạo địa hạch năng lượng, đem bốn phía hết thảy sự vật đều nghiền vỡ nát. Chung quanh địa kim đều nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám đến gần phiến khu vực này. Duy chỉ có Lâm Vân đứng tại trong chiến trường, đối hai người chiến đấu hoàn toàn nhìn như không thấy. Xem đi, không có đại ca ban cho lực lượng, ngươi đối đầu ta đã rơi xuống hạ phong. Lão lục đối lão tứ đắc ý nói, sau đó liền đem lão tứ một cước từ trên trời đạp xuống dưới, trùng điệp nện ở mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 10 mấy thước hố. Lão tứ mới từ không trung đứng lên, lão lục loại sách tay mang theo cuồng bạo năng lượng từ trên trời giáng xuống, huy động chiến thương thẳng hướng lão tứ đầu vỗ xuống. Lão tứ thấy thế vội vàng nâng lên đại đao chém đầu ngăn cản, lão lục chiến thương rơi vào hắn đại đao chém đầu bên trên, trực tiếp đem đại đao chém đầu ép cong trưởng thành cong hình. Lão tứ thân thể hướng xuống đột nhiên trầm xuống, lấy hắn làm trung tâm nửa, kính 20 mét mặt đất trong nháy mắt lõm, nhện chạng vết rách từ dưới chân hắn hướng bốn phía lan tràn, đảo mắt liền lan tràn đến mấy chục mét có hơn. Trên thân hai người bạo phát đi ra năng lượng, cứ như vậy tương hỗ rằng câu đang chủ yếu ấn lực lượng gia trì hạ lão lục, khí thế trở nên càng ngày càng mạnh, mà không có vận dụng chú ấn lực lượng lão tứ, khí thế lại trở nên càng ngày càng yếu, hoàn toàn bị lão lục chế trụ. Cả hai đang đối đầu quá trình bên trong, bên ngoài thân địa hạch lồng năng lượng đều không ngừng bị suy yếu, tùy thời đều có sụp đổ vỡ tan khả năng. Ngay tại cả hai bên ngoài thân địa hạch lồng năng lượng sẽ phải sụp đổ vỡ tan trong nháy mắt, Lâm Vân đột nhiên xuất thủ, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ nhất, một vòng lăng lệ đến cực hạn kim sắc kiếm quang, tựa như tia chớp từ đằng xa gào thét mà tới, qua trong giây lát liền bay vụt đến già sáu trước mặt. Tốc độ này quá nhanh, lão lục lại còn tại cùng lão tứ rằng co, căn bản không kịp né tránh một kiếm này. Kim sắc kiếm quang trong nháy mắt xé rách nguyên bản cũng nhanh sụp đổ địa hạch lồng năng lượng, sau đó từ lão lục chỗ cổ chợt lóe lên, hướng lên trên nghiêng lấy xẹt qua chân trời. Răng rắc, lão sáu thuấn ở giữa đầu thân tách rời, đầu lâu mang theo đại lượng máu tươi chỉ lên trời quăng lên, kia thi thể không đầu thì là cứng ngắc té ngửa trên mặt đất. Một cái thực lực vì cấp 8 võ tông cảnh giới kim cương địa kim, cứ như vậy tại bất ngờ không đề phòng, chết tại Lâm Vân dưới kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, Long tộc lãnh địa nhìn thấy lão lục bị Lâm Vân chém giết, lão tứ tiếc nuối tiếc hận một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao lão lục bị tẩy não quá sâu, đã căn bản là không có cách cứu vãn, liền Lâm Vân không đem giết chết, cuối cùng hắn cũng sẽ đem giết chết. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi. Lão tứ khẩn cầu nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền trên địa bố trí một cái pháp trận. Sau đó để lão tứ ngồi xổm ở pháp trận trung ương. Lâm Vân hai tay kết ấn, sau đó đưa bàn tay đặt ở lão tứ trên cổ. Lão tứ trên cổ chú ấn, cùng mặt đất pháp trận bên trên phù văn sinh ra cộng minh, đồng thời sáng lên hào quang chói sáng. Sau đó mặt đất pháp trận bên trên phù văn liền dọc theo mặt đất hướng lão tứ di chuyển, sau đó chậm rãi bò lên trên lão tứ thân thể, cuối cùng toàn bộ đều bị hắn trên cổ chú ấn hút đi vào. Đang hút vào tất cả phù văn về sau, lão tứ trên cổ chú ấn vậy mà liền thần kỳ như vậy biến mất. Lão tứ trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên reo hò nói, chú ấn thật bị thanh trừ, thật sự là quá tốt, cảm tạ chủ nhân. Lâm Vân khoát khoát tay nói ra, cảm tạ thì không cần, vì ta làm tốt sự tình là được. Chủ nhân xin yên tâm, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Lão tứ nghĩa bất dung từ nói. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó đối lão tứ hỏi, ngươi có danh tự sao? Lão tứ nghĩ nghĩ nói ra, hồi chủ nhân, chúng ta địa kim tộc đều không có danh tự, bất quá ta trên mặt đất quân kim đoàn bên trong xếp hạng lão tứ, ngài liền gọi ta lão tứ tốt. Lâm Vân sau đó lại hỏi, đại ca các ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lão tứ có chút nhíu mày, lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, hắn gần đây đang lúc bế quan, xung kích chúng ta địa kim tộc tối cao hình thái, nếu như lần này tiến hóa thành công, hắn là sẽ trở thành tinh diệu địa kim. Lâm Vân nghe xong bình tĩnh gật đầu, sau đó lại đối lão tứ nói ra, ta đã biết, hiện tại ngươi trước hết để cho bộ hạ của ngươi ngưng chiến đi. Lão tứ cung kính gật gật đầu, sau đó liền quay người đối địa quân kim đoàn hạ đạt ngưng chiến mệnh lệnh. Ngay tại oanh tạc Viêm Long địa kim đại quân, tại thu được lão tứ mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền trực tiếp dừng lại. Làm sao đột nhiên dừng lại? Viêm Long trên lưng đám người, cũng tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, chỉ gặp Lâm Vân bình tĩnh đứng ở đằng xa. Mà cái kia kim cương địa kim, thì là đứng sau lưng Lâm Vân. Hắn chẳng những không có công kích Lâm Vân, ngược lại còn đối Lâm Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Rất nhanh Viêm Long liền hướng Lâm Vân phi tới. Thượng quan Hạ Viêm lập tức hướng Lâm Vân hỏi, lão đại, đây là tình huống như thế nào? Những người khác tò mò nhìn Lâm Vân, lặng lặng chờ đợi Lâm Vân trả lời. Lâm Vân nhìn xem lão tử, đối đám người nói ra, hiện tại hắn đã là ta người hầu, tất cả mọi người là người một nhà, chào hỏi đi. Lão tử lập tức hướng mọi người chào hỏi, các ngươi tốt, ta gọi lão tử. Đám người tất cả đều trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt hạt châu đều kém chút không cho trừng ra ngoài. Đặc biệt là tiểu long nữ, nàng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Địa kim tộc vốn là khinh thường cùng chủng tộc khác liên hệ, nhìn thấy chủng tộc khác không có đại khai sát giới, vậy cũng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này kim cương cấp bậc địa kim, vậy mà trở thành thiếu niên này người hầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, còn không phải bị vũ lực trấn áp, mới bị ép trở thành thiếu niên này người hầu, mà là cam tâm tình nguyện đi theo thiếu niên này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đơn giản thật bất khả tư nghị. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này đến cùng là như thế nào làm được. Một thời gian, tiểu long nữ nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Đây chính là tiên tri trong miệng cái kia cứu vớt long tộc thiếu niên sao? Lâm Vân thuyết minh sơ qua xuống tình huống, sau đó liền để lão tứ dẫn theo hắn địa quân kim đoàn, cùng mọi người cùng nhau đi tới long tộc lãnh địa. Sau đó dọc theo con đường này, tất cả mọi người xuôi gió xuôi nước, trên đường không có gặp được một điểm long đong, thông suốt đã tới long tộc lãnh địa. Vì để tránh cho bị long tộc phát hiện, tại cùng long tộc lãnh địa cách xa nhau mấy chục dặm lúc, Lâm Vân liền để lão tứ mệnh lệnh địa kim đại quân dừng lại, trốn ở một ngọn núi sườn núi mặt sau. Sau đó lại để Viêm Long hạ xuống mặt đất, biến trở về thành hình người ẩn tàng khí tức. Lâm Vân đám người đi tới dốc núi sườn núi đỉnh, sau đó mở ra nhập vi xa xa quan sát đến long tộc lãnh địa. Long tộc lãnh địa là một tòa quy mô khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa cung điện. Cùng nói đây là một tòa cung điện, chẳng bằng nói đây là từ mấy chục tòa cung điện, cộng đồng tạo thành dãy cung điện. Chiếm diện tích có thể cùng Vũ Châu chủ thành so sánh, tương đương với một tòa trung đẳng quy mô thành trì. Mà tại tòa cung điện này chung quanh, thời khắc tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này tại cung điện bên ngoài, tạo thành một cái cự đại hình tròn kết giới. Kết giới này năng lượng ẩn chứa phi thường cường đại, tại cỗ năng lượng này bao phủ phía dưới, cả tòa cung điện vậy mà tạo thành một loại mơ hồ phảng phất cảm giác. Không hề nghi ngờ, cỗ lực lượng này đầu nguồn chính là Lâm Vân mục tiêu vật phẩm Long Nguyên. Tòa này quy mô khổng lồ cung điện được xưng là Long Cung, Long tộc cấm địa ngay tại Long Cung Tây Cung bên trong, mà Long Nguyên liền bị tế phóng tại Long tộc trong cấm địa. Tiểu Long Nữ đi đến Lâm Vân bên người, chỉ vào Long Cung nói với Lâm Vân, đại tế ti cùng tùy tùng của hắn, tất cả đều trấn thủ tại Long tộc trong cấm địa. Một khi chúng ta tiến vào hoặc đụng vào Long Cung kết giới, bọn hắn liền sẽ tại thứ nhất thời gian biết được. Báo cáo xuống Long Cung binh lực, Lâm Vân nói với Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, sau đó liền nói với Lâm Vân, Long Cung tổng cộng có hơn 200 tên Long tộc thành viên, bọn hắn thực lực chí ít đều tại võ tông cấp độ. Tại Long tộc cấm địa bên trong, còn trấn thủ lấy mấy vị võ hoàng cấp độ Long tộc cường giả. Bọn hắn mỗi một vị thực lực, cơ hồ đều không kém xa Long. Mà trong đó thực lực mạnh nhất đại tế ti, càng là đạt tới cấp 3 võ hoàng đỉnh phong tình trạng. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cấp 3 võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, đây đã là thiên vũ đại lục nhất đỉnh phong. Dù sao liền ngay cả cái kia danh xưng thiên vũ đại lục đệ nhất cường giả Hắc Hậu cũng vẻn vẹn chỉ có cấp 3 võ hoàng vẻn vẹn, liền ngay cả Hắc Hậu chỉ sợ cũng sẽ không là kia đại tế ti đối thủ. Mà Lâm Vân cùng Kính Trung Nhân liên thủ, lại thêm Viêm Long, Nam Cung Vương Tử, cùng cái này tự xưng lão tứ địa kim tộc cường giả, cũng chỉ sợ đều khó mà địch nổi. Tiểu Long Nữ lại tiếp tục nói ra, tóm lại Long tộc đội hình phi thường cường đại. Chúng ta muốn cướp đoạt Long Nguyên, cùng bọn hắn chính diện liều mạng là không được, chỉ có nghĩ biện pháp len lén lẻn vào đi vào. Lâm Vân nghĩ nghĩ, sau đó hướng Kính Trung Nhân hỏi, ngươi võ hồn năng lực, có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đến Long tộc cấm địa sao? Kính Trung Nhân lắc lắc đầu nói, ta võ hồn không thể rời đi ta tự thân chung quanh ngoài ngàn mét, Long tộc cấm địa khoảng cách đã vượt xa khỏi cái phạm vi này. Ta căn bản là không có cách đem các ngươi trực tiếp đưa đến long tộc cấm địa. Nhiều nhất chỉ có thể đem các ngươi đưa vào trong kết giới. Lâm Vân cũng không có vì vậy thất vọng. Ngược lại có vẻ hơi hài lòng. Dạng này cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngươi nghĩ đến cái gì tốt kế sách sao? Kính Trung Nhân tò mò nhìn Lâm Vân. Điệu Hổ Ly Sơn. Lâm Vân đã tính trước phun ra bốn chữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Điệu Hổ Ly Sơn. Một khắc đồng hồ sau, lão tứ xuất lĩnh lấy mấy chục vạn địa kim đại quân, trực tiếp từ chính diện hướng Long Cung khởi xướng tấn công mạnh. Một thời gian vô số địa hạch năng lượng pháo, phô thiên cái địa đánh vào kết giới bên trên, tại kết giới bên trên tạo nên từng đợt gợn sóng, cũng để kết giới run không ngừng. Mặc dù bao trùm Long Cung kết giới, có thể hấp thu kết xù tổn thương, nhưng cũng cuối cùng có cái hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua tổn thương hạn mức cao nhất liền sẽ phá diệt, không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh ngăn cản công kích. Địa kim đại quân tiến công rất nhanh kinh động long tộc, từng cái long tộc thành viên nhao nhao xuất hiện, bắt đầu đối địa kim đại quân tiến hành phản kích. Long tộc là một cái trường thọ chủng tộc, đồng thời cũng là một cái sinh sôi năng lực rất kém cỏi chủng tộc. Cho nên long tộc thành viên cũng không nhiều, toàn bộ long tộc cũng chỉ là mấy trăm thành viên. Mà bây giờ long tộc thành viên lại bị chia làm đại tế ti, thánh nữ hai cổ, ủng hộ đại tế ti lưu tại long cung, vẻn vẹn chỉ có hơn 200 thành viên mà thôi. Mặc dù long tộc thành viên số lượng không nhiều, nhưng mỗi cái thành viên thực lực đều phi thường cường đại, chỉ cần không phải tiên thiên phế vật, sau khi thành niên cơ bản đều tại võ tông cấp độ. Cho nên long tộc chỉ xuất động mười mấy cái thành viên, cũng đủ để cùng mấy chục vạn địa kim đại quân chống lại. Trên mặt đất kim đại quân cùng long tộc giao chiến lúc, Lâm Vân bọn người thì thừa dịp loạn hướng long cung khía cạnh tới gần. Bởi vì địa kim đại quân hấp dẫn long tộc hỏa lực, cho nên không ai chú ý tới Lâm Vân một đoàn người. Cứ như vậy Lâm Vân một đoàn người, thuận lợi đi vào long cung khía cạnh. Kính Trung Nhân lập tức ngưng tụ ra kính võ hồn, sau đó đem kính võ hồn một phân thành hai. Trong đó một chiếc gương dừng lại ở trước mặt mọi người. Mặt khác tấm gương thì giống như ảo ảnh, trực tiếp xuyên thấu kết giới bay vào long cung. Kia mặt bay vào long cung tấm gương, tại cái nào đó bị kiến trúc vách tường ngăn trở ẩn nấp vị trí dừng lại. Thừa dịp hiện tại, chúng ta tiến nhanh đi. Kính Trung Nhân lập tức đối đám người nhắc nhở. Sau đó đám người liền tuần tự tiến vào trước mặt tấm gương, sau đó đảo mắt liền từ trong long cung trong gương chui ra đi. Đám người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xuyên thấu kết giới tiến vào long cung, sau đó ẩn tàng khí tức lặng yên không tiếng động hướng tây cung long tộc cấm địa tới gần. Trong long cung mặc dù còn có hơn 200 người, nhưng có rất nhiều đều đang bế quan tu luyện. Không có bế quan tu luyện cũng đều đi nghênh chiến địa kim đại quân, cho nên trong long cung đã không có thừa nhiều ít long tộc nhân. Đám người đoạn đường này tiến lên đến coi như thuận lợi, ngẫu nhiên gặp phải một hai cái long tộc vị thành niên. Lâm Vân lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai đem bọn hắn đánh ngất xỉu, sau đó lại tiếp tục hướng long tộc cấm địa tiến lên. Tại trải qua mấy phút gian nan tiến lên về sau, đám người rốt cục thuận lợi đến long tộc cấm địa. Long tộc cấm địa bên ngoài lại còn có một tầng kết giới. Tầng này kết giới diện tích che phủ tích mặc dù tương đối nhỏ, nhưng tầng này kết giới có khả năng hấp thu tổn thương, lại so bao trùm lấy toàn bộ long cung kết giới còn nhiều. Bất quá Lâm Vân trong đội ngũ có Kính Trung Nhân tại, vô luận gặp được nhiều có thể hấp thu tổn thương kết giới, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Kính Trung Nhân sắp thi triển võ hồn lúc, Tiểu Long Nữ lại hướng mọi người nhắc nhở, long tộc trong cấm địa không chỉ có long tộc cường giả trấn thủ, hơn nữa còn hiện đầy đủ loại pháp trận. Năng lượng oanh sát trận, xích viêm sát trận, lôi minh sát trận, laser sát trận, hàn băng sát trận, huyễn sát trận, linh hồn sát trận vân vân. Mỗi một loại sát trận đều thuộc về loại cực lớn sát trận, uy lực vô cùng cường đại. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Xem ra cái này long tộc cấm địa thật đúng là cái không dễ trêu chọc địa phương. Nhiều như vậy loại cực lớn sát trận bày ở nơi này, coi như võ hoàng cường giả đến sông cũng đều có đi không về. Tiểu Long Nữ dừng lại một lát sau, lại tiếp lấy đối đám người nói ra. Mà lại chủ yếu nhất là, khu động những này sát trận nguồn năng lượng, chính là tới từ Long Nguyên lực lượng. Nói một cách khác, cũng chính là những này sát trận năng lượng nguồn suối không biết khô kiệt, cơ hồ lấy không hết. Chỉ cần Long Nguyên không rời đi Long tộc cấm địa, bọn chúng liền có thể một mực duy trì. Một khi chúng ta xâm lấn Long tộc cấm địa, những này sát trận chính là tự động mở ra, đối với chúng ta phát động phạm vi lớn không khác biệt công kích. Cho nên chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, lẻn vào đến Long tộc cấm địa nội bộ khu vực an toàn. Chỉ có đến Long tộc cấm địa khu vực an toàn, chúng ta mới sẽ không nhận những cái kia sát trận công kích. Chỉ cần đối mặt trấn thủ tại cấm địa đại tế ti bọn người là đủ. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó kính trung nhân liền lần nữa thi triển võ hồn, sau đó bắt chước làm theo phân ra hai mặt tấm gương, một mặt lơ lửng ở trước mặt mọi người, một mặt trực tiếp xuyên thấu kết giới bay vào Long tộc cấm địa. Sau đó tất cả mọi người nhao nhao tiến vào tấm gương, sau đó lại tòng Long tộc trong cấm địa tấm gương chui ra ngoài. Khi mọi người bước vào Long tộc cấm địa trong nháy mắt, Long tộc cấm địa đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn, tiếp lấy bốn phía mặt đất, vách tường, trần nhà đều nhao nhao tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là bố trí ở nơi đó pháp trận bị kích hoạt khởi động. Tiên tri từng trấn thủ qua Long tộc cấm địa, cho nên đối Long tộc cấm địa hết sức quen thuộc. Tiểu Long nữ mặc dù chưa đi đến nhập qua Long tộc cấm địa, nhưng tiên tri lại đã sớm đem Long tộc lãnh địa địa đồ vẽ ra, cũng để tiểu Long nữ nhớ kỹ tất cả cơ quan pháp trận vị trí chỗ ở, cho nên tiểu Long nữ đối Long tộc cấm địa cũng hết sức quen thuộc. Tiểu Long nữ chỉ vào một vị trí nào đó, nói với Nam Cung Vương Tử, tại vị trí này, có một tia chớp chi trận, ngươi có thể dùng ngươi võ hồn năng lực bảo hộ chúng ta. Nam Cung Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó liền thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn lưới điện, đem mọi người từ bên ngoài này bao vây lại. Quả nhiên một giây sau, vị trí kia pháp trận, liền phóng xuất ra đại lượng thiểm điện, thẳng hướng đám người oanh kích tới. Bất quá những cái kia oanh kích tới thiểm điện, đều bị bao khỏa lấy đám người lưới điện hấp dẫn tới, sau đó bị toàn bộ hấp thu đến Nam Cung Vương Tử thể nội. Những này lôi điện lực sát thương, đủ để trong nháy mắt miểu sát võ tông, trọng thương võ hoàng, nhưng lại không cách nào đối Nam Cung Vương Tử tạo thành tổn thương chút nào. Thừa dịp hiện tại, nhanh xông. Tại Nam Cung Vương Tử yểm hộ dưới, đám người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước bắn vọt. Mà tại trên nửa đường, có là các loại loạn thất bát tao công kích, liên tiếp không ngừng hướng đám người oanh đến. Tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của chính mình tiến hành ngăn cản. Trong đó một đạo màu xanh pháp trận sáng lên, tiếp lấy một cỗ vô hình trọng lực triển khai, đem mọi người hết thảy bao phủ trong đó. Đám người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất bị rót đầy nặng đề trì, hướng phía trước nhúc nhích chút nào đều lộ ra vô cùng phí sức. Trọng lực pháp trận. Tất cả mọi người quen thuộc bình thường trọng lực, cho nên khi trọng lực được đề thăng gấp mấy trăm lần về sau, bọn hắn đều cảm thấy tay chân nặng nề. Mắt thấy khoảng cách Long tộc cấm địa trung tâm, còn có ngắn như vậy ngắn ngàn mét khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Lại một đường pháp trận sáng lên, một trận cuồng phong bỗng nhiên hình thành, hướng phía đám người mãnh thổi qua tới. Kia một cơn gió lớn không chỉ có tốc độ gió cực nhanh, phong áp cực cao, hơn nữa còn tạo thành từng đầu sắc bén khí nhận, phô thiên cái địa hướng phía đám người trà sát tới. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, cũng tương tự phóng xuất ra một cỗ mang theo đại lượng phong nhận phong bạo, hướng phía đối diện phá tới phong bạo đối oanh quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, sông trận, oanh. Chỉ nghe thấy trong không khí vang lên một trận tiếng oanh minh. Hoa Mỹ Nam phóng thích ra phong bạo, đảo mắt liền bị pháp trận thả ra phong bạo kích bại. Hoa Mỹ Nam cuối cùng chỉ có võ vương cảnh giới, coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng cùng loại này siêu cấp pháp trận đánh đồng. Tại đánh tan Hoa Mỹ Nam thả ra phong bạo về sau, siêu cấp pháp trận thả ra phong bạo, lại ngay sau đó hướng đám người cuốn tới. Trương Vĩ lập tức khởi động thể nội phòng ngự trang bị, vì mọi người chống ra một đạo phòng ngự bình chướng. Phong bạo đánh vào phòng ngự bình chướng bên trên, va chạm xuất từng đợt rõ ràng gợn sóng, khiến cho toàn bộ phòng ngự bình chướng đều đang run rẩy. Bất quá từ đầu đến cuối không có vỡ vụn dấu hiệu. Tại Trương Vĩ yểm hộ dưới, đám người khiêng siêu cường trọng lực, từng bước một gian nan tiến lên. Đám người nguyên bản đều coi là, cái này pháp trận thả ra phong bạo, là duy nhất một lần hoặc gián tiếp tính, nhưng lại không nghĩ tới, nó có thể tiếp tục không ngừng phóng thích, tựa như một trận siêu cấp bền bỉ gió lốc. Mà Long tộc cấm địa pháp trận phòng ngự còn xa xa không chỉ chừng này. Sau đó mấy chục giây, lại có mấy đạo quang trận liên tiếp sáng lên. Hai đạo lượng oanh sát trận sáng lên thanh sắc quang mang, sau đó phóng xuất ra hai đạo năng lượng màu xanh trụ, lấy thế tồi khô lạp hổ bắn phá đám người. Năng lượng trụ oanh kích chỗ, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, nổ tung từng đạo hố to, bùn đất đều bị khủng bố năng lượng thiêu đốt thành than cốc. Trừ Lâm Vân bên ngoài, không ai dám ngạnh kháng cái này năng lượng trụ oanh kích, liền ngay cả kính trung nhân đều không được. Đám người chỉ có thể liên tiếp không ngừng né tránh, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chật vật không chịu nổi. Tại năng lượng trụ đối đám người điên cuồng công kích lúc, xích viêm sát trận lại sáng lên màu cam quang mang. Một đạo màu xanh trắng hỏa diễm từ xích viêm sát trận bên trong phun ra, hình thành một đầu cự hình màu lam hỏa long, hướng đám người bài sơn đảo hải chém giết tới. Đầu này hỏa long đường kính đạt tới số vài mét, nhiệt độ chỉ ít vượt qua 3 vạn độ, tuyệt không phải thượng quan hạ viêm thả ra hỏa long có khả năng đánh đồng, thậm chí liền ngay cả viêm long phun ra hỏa diễm cũng đều không cách nào so sánh cùng nhau. Lâm Vân thấy thế vội vàng mở ra ma thần chi kiếm, cũng vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, để nguyên bản chán phóng kim quang ma thần chi kiếm biến thành một thanh bốc lên hàn khí băng kiếm. Lâm Vân trong tay huyết biên bức bảo kiếm cũng đồng dạng biến thành bốc lên hàn khí băng kiếm. Hắn cầm kiếm đối diện chém về phía màu xanh trắng hỏa long, trực tiếp đem nó từ giữa đó phá vỡ. Tại Lâm Vân một kiếm này chém qua về sau, toàn bộ màu xanh trắng hỏa long đều bị hút vào trong kiếm. Mà ngay sau đó, laser sát trận lại sáng lên bạch sắc quang mang. Từng đạo trùm sáng màu trắng từ sát trận bên trong nháy mắt bắn ra, hướng đám người tùy ý quét tới. Tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh, nhanh đến liền ngay cả Lâm Vân cùng kính trung nhân đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao bị trùm sáng đánh trúng. Bất quá cũng may những quang thúc này cũng không có mang theo quá nhiều năng lượng, cho nên chỉ là đem mọi người bên trong độ bỏng, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được đám người sinh mệnh. Loại này trùm sáng uy lực mặc dù không mạnh, nhưng nếu là liên tục bị đánh trúng mấy chục lần, góp gió thành bão cũng là sẽ bị thiêu chết. Mà cái này laser sát trận phát xạ tần suất lại cao, một giây đồng hồ chỉ ít có thể phát xạ 3 lần, đơn giản liền cùng liên nổ đồng dạng kinh khủng. Bởi vậy đám người nhất định phải giành giật từng giây, tăng tốc bước chân rời đi pháp trận phòng ngự khu vực. Khi mọi người khoảng cách khu vực an toàn không xa lúc, cuối cùng hai đạo pháp trận cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng, kia theo thứ tự là hàn băng sát trận cùng huyễn sát trận. Chỉ là một cái trước mắt, nhiệt độ không khí liền trong nháy mắt trượt hạ xuống mấy chục độ. Không khí trong nháy mắt bị đông cứng thành bông tuyết, giữa không trung đột nhiên rơi ra màu trắng tuyết. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể một trận rét lạnh, sau đó cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đi vào một cái bị thật dày tầng băng bao trùm băng phong thế giới. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, thậm chí ngay cả lục địa, hải dương, dòng sông đều không có. Tất cả mọi thứ sự vật đều bị đông cứng tại thật dày trong tầng băng, đám người cũng đồng dạng không ngoại lệ. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy, liền phảng phất thật bị băng phong tại ngàn năm hàn băng bên trong. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đã thân chúng huyễn sát trận huyễn thuật bên trong. Cái này bố trí pháp trận người thủ pháp phi thường cao minh, hắn đem hàn băng sát trận cùng huyễn sát trận an trí cùng một chỗ, cũng đem huyễn sát trận huyễn thuật thiết trí vì băng phong thế giới, vừa vặn cùng hàn băng sát trận chủ đề giống nhau, giữa hai bên liền sẽ sinh ra cộng minh. Kể từ đó, hàn băng sát trận lại vừa vặn có thể tăng phúc huyễn sát trận uy lực. Tại mục tiêu lâm vào huyễn sát trận huyễn thuật lúc, không chỉ có sẽ từ trên tinh thần cảm thấy rét lạnh, đồng thời cũng sẽ từ trên thân thể cảm thấy rét lạnh. Đồng thời đối mục tiêu tiến hành tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích, người bình thường rất khó từ huyễn cảnh bên trong thoát khốn. Bất quá Lâm Vân là bình thường người sao, chỉ là thần thức chấn động, huyễn sát trận huyễn thuật liền bị triệt để phá giải. Huyễn sát trận thả ra quang mang, vẻn vẹn là mở ra một nháy mắt, liền hoàn toàn mở đi xuống tới. Không vẻn vẹn là Lâm Vân, liền tại trận những người khác, cũng đều đồng thời từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Cường đại như thế huyễn sát trận, vậy mà nhanh như vậy liền bị phá giải, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kính trung nhân thuộc hạ sợ hãi than nói, phá giải người là ai? Là lão đại của chúng ta sao? Kính trung nhân thuộc hạ đều nhao nhao nhìn về phía kính trung nhân. Kính trung nhân lại lắc đầu nói ra, không phải ta, ta còn chưa kịp nếm thử phá giải, huyễn thuật liền trực tiếp bị phá giải. Mà lúc này đây, Lâm Vân cũng đã vọt tới phía trước, mọi người mau cùng bên trên, chỉ còn cuối cùng một cửa ải, phía trước chính là khu vực an toàn. Nghe được Lâm Vân, đám người lúc này mới theo sát mà lên, mắt thấy sắp đến khu vực an toàn lúc, bố trí tại cửa ra vào cuối cùng một đạo sát trận tỏa ra ánh sáng. Đạo này sát trận là đặc thù nhất, cũng là hiếm thấy nhất linh hồn sát trận. Tại linh hồn sát trận khởi động về sau, vô số linh thể liền từ sát trận bên trong bay ra. Thượng quan Hạ Viêm không nói hai lời, đi lên liền hướng những này linh thể đến một quyền. Mà cái kia oanh một cái xuất liền sẽ bạo tạc nắm đấm, lại là trực tiếp từ những này trong linh thể sâu vào. Căn bản không có đối linh thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, vô số đạo khí nhận lượn vòng lấy bắn đi ra, cũng tương tự từ những cái kia trong linh thể sâu vào. Nam Cung Vương Tử chỉ một ngón tay, phóng xuất ra một đạo sáng chói thiểm điện. Thiểm điện lại trực tiếp từ linh thể mặc trên người xuyên thấu qua đi, không có đối linh thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Long Nữ lập tức đối đám người nói ra, vô dụng, những này chứa đựng tại linh hồn sát trận bên trong oán linh, đều không thuộc về vật chất phạm chủ, đều không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Các ngươi vật lý công kích, tại bọn chúng trước mặt đều làm mất đi ý nghĩa. Nghĩ giải quyết hết những này linh thể, nhất định phải có được có thể công kích linh hồn năng lực. Nghe đến đó, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Công kích linh hồn năng lực, bọn họ đây ngay cả nghe được không nghe nói qua, chớ nói chi là có được. Tiểu Long Nữ giọng điệu cứng rắn nói xong, những cái kia linh thể liền hướng đám người vây nhào tới. Khi những cái kia linh thể xuyên qua đám người thân thể về sau, đám người lập tức cảm thấy tinh thần một trận mỏi mệt. Hiển nhiên là tinh thần lực bị những này linh thể này tước đoạt. Thượng quan Hạ Viêm cắn răng nghiến lợi nói ra, những này tên ghê tởm, chỉ cần có thể đánh cho đến, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, ta đều có thể đem hắn đánh ngã. Nhưng cái này đánh không đến địch nhân, để cho ta như thế nào đối phó? Hoa Mỹ Nam sắc mặt xanh xám nói ra, ai có được công kích linh hồn năng lực? Nếu như không có vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 851, xâm nhập cấm địa. Đang lúc tất cả mọi người tại tiêu sầu lúc, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Lâm Vân trong nháy mắt lăng không bay lên, sau lưng xuất hiện xuất thất nhãn hồng hoang ma thần hư ảnh. Tại hồng hoang ma thần xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia hướng đám người bay tới oan hồn, vậy mà đều dọa đến hồn phi phách tán. Trong nháy mắt tất cả oan hồn không còn một mống. Tất cả mọi người bị một màn này triệt để sợ ngây người. Lâm Vân cái gì dư thừa động tác đều không có, vẻn vẹn chỉ là đem võ hồn triệu hoán đi ra, liền trực tiếp giải đem những cái kia hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích oan hồn toàn bộ giải quyết. Long tộc cấm địa, khu vực an toàn bên trong, nơi này là cái đường kính ngàn mét đại điện, trong đại điện có một tòa hình tròn tế đàn, trong tế đàn ở giữa có một cái tạo hình kỳ lạ chén thánh bên trên nổi trôi một viên chán phóng lam quang nội đan, viên kia nội đan phóng thích ra cường đại thần long khí tức, cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác, nó hiển nhiên chính là trong truyền thuyết long nguyên, mà tại hình tròn tế đàn phía dưới, thì đứng đấy mấy vị người mặc trường bào nam nhân. Khí tức của bọn hắn đều phi thường cường đại, chỉ ít đều tại võ hoàng cảnh giới phía trên. Trong bọn họ tùy tiện một cái, cầm tới trên lục địa đi đều là đại lục cường giả đỉnh cao. Trong đó cầm đầu vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi càng là cấp 3 võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Hắn hiển nhiên chính là tiểu long nữ trong miệng đại tế ti. Tại cảm nhận được kia hồng hoang khí tức cổ xưa về sau, đại tế ti kinh hãi chừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Cái này, cố khí tức này là... Đại tế ti đại nhân, ngài đây là thế nào? Một bên mấy cái trường bào nam nhân vội vàng hỏi. Là cái kia nhân loại. Cái kia tại một năm trước, rung động tam giới nhân loại. Đại tế ti mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Cho đến ngày nay hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Hắn tại một năm trước ngao du long tộc sơn mạch lúc, đột nhiên cảm nhận được kia cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức. Lúc ấy hắn còn nói qua một câu nói như vậy, trong nhân loại lại sẽ sinh ra xuất cường đại như thế tồn tại, long tộc tai ương xem ra đã không xa. Mà lúc đó phủ dung sớm nở tối tàn mênh mông khí tức, hôm nay vậy mà tại bọn hắn long tộc lãnh địa lại xuất hiện. Bạch Long, đại tế ti lập tức kêu lên. Có thuộc hạ, một cái mang theo mặt trắng cổ nam nhân đứng ra, đối đại tế ti hai tay ôm quyền cung kính trả lời. Đại tế ti nghiêm túc nhìn xem hắn nói ra, ngươi lập tức triệu tập ba thiên cơ quan khôi lỗi, phía trước điện đi chặn đường người xâm nhập. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặt trắng cổ nam nhân hai tay liền ôm quyền, sau đó thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại những cái kia oan hồn tiêu tán về sau, Lâm Vân lập tức giải trừ hồng hoang ma thần, sau đó thi triển diệt thế thần kiếm quyết, hướng phía linh hồn sát trận một kiếm chém tới. Một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí thả ra ngoài, trực tiếp đem linh hồn sát trận chia đôi bổ ra, cũng ngay tiếp theo đem khu vực an toàn đại môn cùng nhau phá vỡ. Tại khu vực an toàn đại môn bị phá vỡ về sau, đám người liền cấp bách xông đi vào, tiến vào một đầu hành lang dài dằng dặc. Tại xuyên qua hành lang dài dằng dặc về sau, mọi người đi tới một cái đường kính ngàn mét đại điện. Trong đại điện trưng bày nước cờ ngàn cái cơ quan khôi lỗi. Những này cơ quan khôi lỗi, tất cả đều là từ thần mộc chế tác mà thành. Thần mộc là thế giới ngầm thực vật. Bọn chúng không chỉ có độ cứng so kim loại còn cao, hơn nữa còn có siêu cường năng lực tái sinh. Những này cơ quan khôi lỗi năng lượng đều phi thường cường đại, mỗi một cái đều có được võ vương cấp năng lượng. Nhìn thấy những này cơ quan khôi lỗi, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới trong cấm địa ngoại trừ long tộc cường giả, lại còn có nhiều như vậy cơ quan khôi lỗi. Mà tại những này cơ quan khôi lỗi phía sau cùng, còn đứng lấy một người mặc bạch bào, nửa bên mặt mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân. Này mặt nạ khí tức nam nhân, hoàn toàn không kém Sa Long, rõ ràng đã đạt tới một cấp võ hoàng đỉnh phong. Cái này mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân, chính là đại tế ti thủ hạ ngũ đại hộ pháp một trong Bạch Long. Hắn nắm giữ lấy cường đại thủy nguyên tố lực lượng. Tiểu Long Nữ lập tức hướng mọi người nói. Bạch Long nhìn xem Tiểu Long Nữ, dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Tiểu Long Nữ, ngươi thật to gan, thân là Long tộc thành viên, dám cấu kết ngoại nhân, tự tiện xông vào cấm địa cướp đoạt Long Nguyên. Cho ta đưa các nàng cầm xuống. Theo Bạch Long ra lệnh một tiếng, tất cả cơ quan khôi lỗi đồng thời hành động, nhao nhao hướng phía đám người chém giết tới. Mà Bạch Long thì là đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên không có tính toán ra tay. Những này cơ quan khôi lỗi trên bàn tay đều cài đặt họng pháo, mỗi một cái họng pháo đều kết nối lấy nguyên khí áp xúc hệ thống. Nguyên khí áp xúc hệ thống có thể đem nguyên khí mật độ cao áp xúc, mà những cái kia bị mật độ cao áp xúc đến cùng nhau nguyên khí, thì có thể thông qua họng pháo bắn ra đi, hình thành uy lực kinh khủng nguyên khí pháo. Cơ quan khôi lỗi tại xông lại lúc, liền nhao nhao nâng lên hai tay, đem lòng bàn tay họng pháo nhắm ngay đám người, sau đó phun ra từng đạo nguyên khí pháo. Một thời gian, vô số phát nguyên khí pháo, phô thiên cái địa đánh phía đám người. Kính trung nhân lập tức triệu hoán kính võ hồn, cũng đem kính võ hồn tách rời thành mấy chục mặt, từng mặt sắp xếp ở trước mặt mọi người, hình thành một chương từ tấm gương tạo thành tường. Từng phát nguyên khí pháo đánh vào trên mặt kính, đều nhao nhao khảm vào trong kính không gian bên trong, sau đó lại từ mặt khác tấm gương thả ra ngoài, trở xuống đến dày đặc cơ quan khôi lỗi trong đám, dẫn phát từng đợt kịch liệt bạo tạc. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền có đại lượng cơ quan khôi lỗi bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, mà Lâm Vân một đoàn người lại là lông tóc không thương. Không thể không nói, kính trung nhân võ hồn năng lực đã bị khai phát đến phi thường hoàn thiện. Nó không chỉ có thể làm kính trung nhân lâm thời nơi ẩn núp, hơn nữa còn có thể làm tấm chắn bắn ngược công kích từ xa. Cơ quan khôi lỗi đơn giản đều đình chỉ phóng thích nguyên pháo, nhao nhao xuyên thấu mặt kính phóng tới đám người, đối đám người khởi xướng khoảng cách gần công kích. Viêm Long trong nháy mắt biến thân thành cự long hình thái, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm, đảo mắt liền đem mảng lớn cơ quan khôi lỗi thiêu hủy. Tiểu Long Nữ cũng đi theo biến thành Bạch Long, cũng từ trong miệng phun ra một đạo long tức, đảo mắt đem những cơ quan kia khôi lỗi oanh thành cho tàn. Đám người sau đó cũng đều nhao nhao xuất thủ, cùng những cơ quan kia khôi lỗi chém giết cùng một chỗ. Kính trung nhân mấy cái kia thuộc hạ từng cái đều là thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Bọn hắn không nói hai lời, xông vào khôi lỗi đại quân chính là làm. Những cơ quan kia khôi lỗi thân thể phòng ngự cũng đều xa không phải nhân loại có thể sánh được. Nhưng mà bọn chúng tại kính trung nhân thuộc hạ trước mặt lại là yếu ớt giống như bã đậu.